Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221, trên đỉnh chiến tranh to lớn, chiến đấu bạo phát. Kèm theo từng tiếng bước chân cùng thế đao va chạm bong bịch tiếng. Hải tặc dẫn theo thế đao, đi từng bước một đến rồi Moby Dick hào dường như cá voi đầu vậy đầu thuyền. Phóng nhãn nhìn về phía Marineford tụ tập hải quân. Cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía sử hình trên đài Sengoku. Vừa cười vừa nói, kho lạp Sengoku. Chúng ta vài thập niên chưa từng thấy qua a. Sengoku nghe được dâu trắng lời nói. Trầm giọng nói rằng, dâu trắng, không nghĩ tới ngươi tới thật. Dâu trắng vừa nghe, nhạt vừa cười vừa nói, ta con trai mến yếu không có sao chứ. Kho lạp, dâu trắng chuyện trò vui vẻ làm cho tất cả hải quân binh sĩ trên mặt đều lộ ra thán phục vẻ. Ngay cả Sengoku sắc mặt cũng phải biến đổi. So với hắn, bất luận kẻ nào đều hiểu dâu trắng cường đại. Chẳng bao lâu sau, hắn vẫn hải quân đại tướng lúc, cũng không ít cùng dâu trắng đại chiến. Mặc dù bây giờ dâu trắng lớn tuổi, thực lực có chút suy yếu. Thực lực cũng tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. Sengoku trông coi Marineford quân cảng bên trong ba chiếc Moby Dick hào. Sắc mặt tự nhiên khó coi. Nguyên bản an bài tựa hồ ra hơi có chút nhiễu loạn. Cứ nhiên làm cho dâu trắng bây giờ gần gũi mà xâm lấn. Nhưng cũng may đối với hắn chế định kế hoạch tác chiến ảnh hưởng cũng không lớn. Vẫn còn ở có thể nắm trong tay trong phạm vi. Mà ây quỳ gối xử hình trên đài. Trông coi Moby Dick hào lên dâu trắng đám người cùng với đại trên biển đang đến gần đoàn hải tặc. Nhóm, trên mặt không phải lại lộ ra vẻ xấu hổ. Hắn biết trận đại chiến này đáng sợ. Rất nhiều ngày xưa huynh đệ hội bỏ mạng tại này. Hắn có thể nào không vì chỗ di chuyển. Dâu trắng nhìn thoáng qua ây. Đem thế đao cắm trên mặt đất. Sau đó hai tay nắm tay. Giao nhau với ngực. Song quyền trên một cổ lực lượng quỷ dị đang không ngừng hội tụ. Theo dâu trắng song quyền hướng hai bên vừa gõ. Trong không khí nhất thời truyền ra một hồi vật gì vậy tan vỡ thanh âm. Khí quyển dĩ nhiên dường như thủy tinh nghiền nát thông thường rời đi. Kinh khủng như vậy cảnh tượng. Phần lớn hải quân vẫn là lần đầu tiên chứng kiến. Tự nhiên trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ hoảng sợ. Làm sao vậy? Khí quyển nứt ra rồi. Cái kia bạo tạc là chuyện gì xảy ra? Cái kia mặt nước cao độ tựa hồ có điểm không quá bình thường a. Theo dâu trắng xuất thủ, toàn bộ Marineford chung quanh mực nước lập tức bắt đầu đã xảy ra dị tượng. Có địa phương rơi xuống, nhưng có địa phương tăng, nhất là đảo nhỏ hai bên, càng là dâng lên lưỡng đạo sóng lớn, trực tiếp hướng về Marineford đánh tới. Sengoku chứng kiến tình cảnh này, sắc mặt cũng biến thành cực vi khó coi. Trầm giọng nói, chấn động dưới biển lại có thể làm cho nước biển vặn vẹo. Trên quảng trường hải quân không khỏi sắc mặt nhất thời đại biến. Nếu là bị như vậy lưỡng đạo sóng lớn vỗ tới Marineford, vậy bọn họ những người này tuyệt đối sẽ chết tổn thương thảm trọng. Một ít hải quân thậm chí đều bị dọa đến vạn phần hoảng sợ rồi. Mà lúc này, sử hình dưới đài đang ngồi ở đó hải quân bốn đại tướng một trong Kizaru thấy vậy. Thân hình khẽ động, cả người trực tiếp bay vọt lên. Quanh thân hàn khí vờn quanh, đưa tay, bắn ra lưỡng đạo băng trụ. Trực tiếp rơi vào hai bên vĩ đại sóng biển trên. Băng hà thời đại, kèm theo Kizaru một tiếng quát to. Chỉ thấy hai bên sóng biển lập tức bị nhanh chóng bị đông. Điều này làm cho hải quân binh sĩ nhao nhao có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Được cứu, là Kuzan đại tướng, thực sự là thật lợi hại. Dâu trắng ngẩng đầu nhìn Kizaru, trên mặt lộ ra mỉm cười. Cười mắng, Kizaru, người tiểu quỷ này. Mà Kizaru ở trong cao không trông coi dâu trắng. Đưa tay, bốn chuôi băng mâu liền vô căn cứ ngưng tụ, sau đó nhanh chóng bắn ra. Thẳng hướng dâu trắng mà đến. Dâu trắng thấy vậy, vi vi nghiêng người, một quyền đập ra, khí quyển lần thứ hai vỡ vụn, kinh khủng lực chấn động truyền lại đến không trung. Bốn chuôi băng mâu liền trực tiếp đạn ra, mà trên không trung Kizaru cũng tránh cũng không thể tránh. trực tiếp gãy thành một đống toái băng, rơi xuống đến bến cảng bên trong trên mặt biển. Tan vỡ băng khối rơi đến trên mặt biển sau cũng không có chìm xuống, mà là nhanh chóng bắt đầu ở trên mặt biển lan tràn ra, chậm rãi ngưng tụ thành Kizaru thân hình. Không có mấy giây, toàn bộ hải cảng bên trong bờ nước đều bị đóng kết rồi. Ngay cả hải cảng ra ngoài khơi cũng bị đóng kết không ít. Mà hải quân thấy vậy, lập tức bắt đầu nã pháo oanh kích. Hiện tại Moby Dick hào đều bị đóng kết ở tại trên mặt biển, không còn cách nào nhúc nhích, hoàn toàn thành không thể động bia ngắm. Lúc này pháo kích tự nhiên là tốt nhất, nhưng đông mặt đất lại cũng cho dâu trắng đoàn hải tặc tốt nhất điểm dừng chân. Theo dâu trắng thủ hạ chính là các đội trưởng ra lệnh một tiếng, mấy nghìn hải tặc nhao nhao nhảy xuống thuyền, hướng về sân rộng phóng đi. Mà cùng lúc đó, chúng hải quân cũng nhao nhao lao ra, trực tiếp nghênh hướng dâu trắng đoàn hải tặc. Một trận đại chiến hoàn toàn bộc phát ra. Theo đại chiến triệt để bạo phát, vương hạ thất vũ hải một trong mắt diều hâu Mihawk đột nhiên nhảy lên dọc theo quảng trường trên đài cao. Nơi này là đưa tới vô số người quan tâm. Mắt diều hâu Mihawk hầu như có thể tính là mạnh nhất vương hạ thất vũ hải. Thị trường cùng tứ hoàng một trong sang so đấu kiếm thuật. Thực lực tuyệt đối là thỏa thỏa đại tướng cấp. Ô ô hoác, thực sự là khó có được a. Rakil Mihawk, vương hạ thất vũ hải, rốt cục muốn ra tay sao? Mihawk không có để ý người bên cạnh quan điểm, lấy một đôi giường như mắt diều hâu mắt thẳng nhìn chằm chằm dâu trắng. Trong lòng không ngừng mà tính toán mình cùng dâu trắng chỉ thấy chân chính khoảng cách. Sau đó rút ra một cái sau lưng hắc đao đêm, khoát tay, dù cho chém ra một đao, một đạo u kiếm khí màu xanh lục trong nháy mắt chém ra, cắt hải cảng bên trong lớp băng, không ngừng mà tới gần lấy dâu trắng. Ở lớp băng thượng để lại một đường rãnh thật sâu khe. Dọc đường hải tặc, hải quân nhao nhao né tránh. Đệ nhất thiên hạ trảm kích có thể không phải người bình thường có thể thừa nhận. Mà lúc này, một đạo cường tráng thân ảnh đột nhiên vọt thẳng thượng, gắng gượng chắn trảm kích phía trước. Mihawk trảm kích trong nháy mắt liền bị ngừng lại. Theo người nọ gầm lên giận dữ, trảm kích trực tiếp bị đẩy lùi đến rồi bầu trời. Mọi người thả mắt nhìn đi, chỉ thấy người nọ tựa như một cái kim cương người thông thường. Hắn dù cho dâu trắng đoàn hải tặc phen thứ ba đội trưởng kim cương Jozu. Jozu đỡ được Mihawk trảm kích. Đại chiến tiếp tục, mà lúc này, ngồi trên đài cao Kizaru cũng không nhịn được. Hắn trông coi phía dưới chiến cuộc, lại đem ánh mắt nhìn về phía dâu trắng. Trên mặt lộ ra một cái vẻ mặt bỉ ổi. Ngay cả trong lời nói tựa hồ cũng để cho người cảm thấy có chút hèn mọn, xem ra muốn đem thương vòng xuống đến thấp nhất. Chỉ có bắt giặc phải bắt vua trước rồi. Lập tức gian, Kizaru hóa thành một vệt kim quang, trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Trong nháy mắt kế tiếp, trực tiếp xuất hiện ở chiến trường trên bầu trời. Chói mắt ánh sáng màu vàng đâm vào tất cả mọi người có chút không mở mắt ra được rồi. Một ít hải tặc chứng kiến Kizaru đến, nhao nhao lộ ra vẻ hoảng sợ. Kizaru cư cao lâm hạ trông coi dâu trắng, hai tay khoanh với trước ngực, ngón tay cái cùng ngón trỏ sờ, nhất thời lóng lánh ra ánh sáng màu vàng. Chỉ nghe Kizaru nhẹ giọng quát lên Yasakata no Magatama. Biu, biu, biu. Từng viên một tựa như tia laser đạn thông thường quang điểm nhất tề bắn về phía dâu trắng, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Hải quân bốn đại tướng đã có hai cái đều xuất thủ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.